Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 924 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 923 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nam Anh, bạn Ái Nhi và bạn Nhân Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Chuyện này á là bạn cùng với lại gia đình của bạn cũng có từng trải qua nữa. Mặc dầu đã trôi qua nhiều năm rồi, nhưng tới tận bây giờ, mỗi khi mà nghĩ lại, bạn cùng gia đình của mình đều cảm thấy rất là sợ, rất là ám ảnh các bạn. Bạn kể rằng á là trước đây trong xóm của bạn có một bà, mọi người gọi là bà Bảy. Bà Bảy này á thì khoảng chừng năm mấy 60 tuổi thôi, bà ở chỉ có một mình. Con cái của bà đã đi làm ăn xa, lâu lâu mới về một lần. Còn ông Bảy chồng bà đã mất rất là lâu rồi, thành ra là bà ở chỉ có một mình mà thôi các bạn. Bà Bảy này á thì tính tình của bà rất là dị hợm, người trong xóm hay thấy bà nói chuyện một mình. Mà khi mà nhìn thấy hỏi bà nói chuyện với ai á thì bà nói rằng bà không có nói chuyện với ai cả. Nhưng mà lâu lâu khi mà người ta đi ngang nhà bà nhìn vô á là người ta thấy bà nói chuyện với ai trông rất là vui vẻ, giống như là đang nói chuyện với lại người thân, người quen của mình vậy đó. Mà khi mà người ta hỏi thì bà chối, người ta hỏi thì bà chối các bạn. Thì ngoài cái chuyện dị hợm đó ra thì bà Bảy này cũng bình thường như là bao người khác nha. Thì cũng không có gì, cho tới một hôm, không biết vì lý do gì á mà bà Bảy này đã treo cổ tự vẫn các bạn. Bà đã treo cổ tự vẫn ở phía sau vườn nhà của bà. Cái người hàng xóm kế bên, cái lúc mà người ta đi ra làm sao á, vô tình người ta dòm qua thì thấy bà này treo cổ rồi. Lúc đó người ta sợ hết hồn mới la làng lên. Thì hàng xóm láng giềng mới chạy qua nha. Lúc đó thì bạn không có qua, nhưng mà bạn nghe nói rằng á là khi mà chạy qua là thấy bà này đã thắt cổ chắc cũng lâu rồi. Cái xác bà rất là kinh dị, lưỡi bà lè dài ra mà nhiễu nước miếng nha. Còn cái đầu á thì lặt lìa trông rất là ghê. Thì có người á là người ta leo lên để mà tháo bả xuống, còn có người á thì người ta đứng người ta xem. Thì trong những người đứng xem đó đó là có bà Ba Căng. Cái bà này á thì đã lớn tuổi rồi, do là bà hay thấy vong hay thấy ma đó, cho nên trong xóm gọi bà là bà Ba Căng các bạn. Thì cái lúc mà đứng xem á, cái tự nhiên bà Ba Căng này mới nói vậy nè: "Bảy ơi, sao tự nhiên á hả, mày chết vậy? Tự nhiên mày làm chuyện gì mà dại dột quá vậy? Có chuyện gì á thì nói, có chuyện gì thì tâm sự cho mọi người nghe, rồi từ từ giải quyết. Cái tự nhiên mày hả là thắt cổ mày chết vậy Bảy? Ủa mà ai đứng kế bên mày vậy Bảy? Ai đứng kế bên mày vậy?" Thì cái lúc mà nghe bà Ba Căng này nói vậy thì mọi người hết hồn, sợ lắm, mới hỏi bà Ba Căng rằng á là: "Ủa bà Ba, bộ bà thấy bà Bảy hả?" Thì bà Ba Căng nói rằng á: "Ừ, tao thấy nó kìa, nó đang đứng kế bên cái xác của nó kìa. Trời ơi, mà nó đứng kế ai á, nhìn lạ quá à." Xong cái mọi người sợ lắm, nhưng mà lúc đó là do cũng đông người cho nên đó là cũng phải cố gắng tháo cái bà này xuống rồi bắt đầu báo cho con cháu bả để mà về mai táng bả ha. Thì sau này cái bà Ba Căng này mới nói với mọi người rằng á là cái bà Bảy này nè, do là bả bán linh hồn cho quỷ dữ cho nên đó là bả mới thắt cổ bả chết như vậy đó, chứ đâu có ai làm gì đâu, bả cũng không có buồn gì hết, mà hả là do bả bán linh hồn cho quỷ dữ thành ra bả mới làm như vậy nha. Thì bà Ba Căng nói vậy. Thì chuyện nó cũng hả là xôn xao một thời gian, nhưng mà sau đó thì không còn ai nói tới nữa, với lại cũng không ai thấy gì hết. Nhưng mà tới sau này ha, một thời gian sau nữa ha, là trong xóm của bạn bắt đầu bị vong hồn của bà Bảy này ghẹo các bạn. Thì do là trước nhà của bà Bảy á, là có một cây xoài rất là lớn, thì khi mà người ta đi ngang á, là hay thấy bà Bảy này, người hả là người ta bị nhát nha, rồi người ta mới đồn râm ran nhau. Lúc đầu á, thì bị nhát ít, cho nên đó là người ta đồn ít, sau này á, là bị nhát nhiều, người ta mới đồn nhiều. Thì ở trong xóm trong nữa là có một cái chú này mọi người gọi là chú Tư. Chú Tư này thì tầm khoảng chừng bốn mấy tuổi thôi. Thì cái lúc mà người ta còn thấy ít, người ta bị nhát ít á, là người ta đồn râm ran ít á, thì chú Tư này cũng có nghe. Mà chú Tư này á, thì bản thân của ổng á, là ổng từ nào tới giờ ổng chưa bao giờ nhìn thấy ma. Mà ổng á, là mỗi ngày ổng đi làm ha, là ổng đi qua cái nhà của bà Bảy mỗi ngày 2 lần, sáng là đi làm đi ngang qua, tối là đi làm đi ngang qua. Ổng á, là cũng có nghe người ta đồn, nhưng mà cái lúc đó là ổng không có nghĩ gì đâu, ổng cứ nghĩ rằng á, là do người ta hư cấu lên, rồi người ta thấy lầm thấy bậy bạ rồi người ta đồn lên vậy thôi, chứ không có gì đâu. Bản thân ổng thì từ nào tới giờ ổng chưa bao giờ thấy ma, mà mỗi ngày đi ngang đây 2 lần, có nhiều khi á là tăng ca về rất là khuya, khuya mọi người ngủ trơn rồi ổng cũng có bao giờ nhìn thấy gì đâu, thành ra là ổng không có tin đâu các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là cái chú Tư này nè là đi làm mà dạng như tăng ca, cho nên đó là cái ngày hôm đó chú về rất là trễ. Cái lúc mà chú về á, là tầm khoảng chừng đã hơn 11 giờ rồi, lúc này mọi người đã ngủ hết rồi, thì có mấy cái đèn đường nhỏ nhỏ mà xa xa thì mới có một cái, cho nên đó là cái con đường á, nó vắng rồi hả, là đèn nó cũng leo loét, thành ra là nó cũng hả là ghê rợn dữ lắm. Nhưng mà cái chú Tư này á, thì do quen rồi, thành ra là chú không có sợ. Thì chú kể rằng á, là cái ngày hôm đó chú về cũng bình thường ha. Cái lúc mà sắp chuẩn bị đi ngang qua nhà bà Bảy á, thì ngay chỗ cây xoài á, là chú Tư có nhìn thấy một người đàn bà đứng ngay dưới gốc cây xoài luôn. Mà cái lúc mà chú Tư đang chuẩn bị chạy tới á, thì cái bà này bà mới đưa cái tay lên, bà ngoắt bà kêu chú Tư. Thì lúc đó là chú Tư trông thấy rồi, nhưng mà chú Tư nghĩ rằng á, là ai vậy trời, ai mà giờ này khuya rồi mà đứng ở đó mà không về ngủ đi. Nhưng ban đầu chú Tư tính rằng á, là thôi kệ bà kêu gì kệ, bà đâu quen biết gì đâu, mình về mình ngủ, ngày mai còn đi làm nữa. Nhưng mà suy nghĩ lại á, thì chú Tư sợ rằng á, là chợ mắc công á, là người ta lỡ đường hay là có chuyện gì đó cần mình giúp đỡ mà mình không ngừng lại mình giúp á, thì tội nghiệp người ta, lỡ có chuyện gì rồi sao, rồi lỡ để bà đứng đó mình á, mắc công ngồi có trộm có cướp nữa, rồi lỡ hả là bà có chuyện gì rồi sao mình hối hận. Thành ra là chú Tư này mới quyết định rằng á, là sẽ ngừng lại. Và khi chú Tư ngừng lại dòm bà thì bà rất bình thường, y như là một cái con người bình thường, chứ không có gì mà ghê rợn cả các bạn. Thì chú Tư mới hỏi rằng á, là tại vì thấy cái bà này già rồi, lớn tuổi hơn mình, cho nên đó là chú Tư mới nói rằng á, là ủa chị hả, sao chị đứng ở đây vậy, giờ này khuya lắm rồi, giờ này 11 mấy 12 giờ đêm rồi mà sao chị không về nhà, chị bị sao vậy, có gì không, chị kêu tôi có gì không. Thì cái bà đó bà mới nói, bà trả lời bình thường lắm, bà nói rằng á, là trời mới nãy á, có người á, cho tôi quá giang về, rồi tự nhiên chở tôi về tới đây cái hả, kêu tôi xuống xe không cho tôi quá giang nữa, cho nên hả là tôi mới đứng đây, tôi đau chân quá rồi, nhà tôi đằng kia kìa chú ơi, chú làm ơn á, chú chở tôi về nhà tôi giùm nha chú. Thì lúc này cái ông chú Tư này nghe vậy thì mới đồng ý, là nó chị lên lên xe đi, rồi hả nhà chị ở đâu chị chỉ đi, rồi tôi chở chị về giùm cho, trời ơi giờ này khuya rồi đứng đây á, là nguy hiểm dữ lắm. Xong cái hả bà không leo lên các bạn, bà vẫn đứng đó. Lúc mà bà đứng ở dưới gốc cây xoài đó, còn chú Tư thì đậu xe ngoài đây là cách nhau tầm khoảng chừng 7 8 bước chân thôi. Thì tự nhiên bà mới cúi cái đầu xuống, bà mới gờ gờ gờ vô trong cái đầu bà vậy nè, cái bà mới mới mới nói với chú Tư, nói chú cái đầu tôi sao chỗ này bị dính gì mà đau quá chú ơi, chú làm ơn chú coi giùm tôi đi chú. Cái lúc đó chú Tư cứ tưởng thiệt không à, tưởng bả bị cái gì, thành ra là chú Tư mới hả là dựng chống đó, rồi bắt đầu chú Tư mới bước vô, bước ra phía sau lưng của bả luôn. Thì các bạn biết á, là những cái ánh đèn mà của nhà người ta bắt á, thì hả nó chói qua nhưng mà nó đâu có sáng đâu các bạn, nó không có sáng, nó cứ mờ mờ vậy đó ha. Thì chú Tư nói đâu đâu chị đưa tôi coi thử coi, hả né né quanh đây có ánh đèn chói qua mới thấy rõ nè, đâu chị đưa tôi coi thử coi. Thì lúc này á, là bắt cúi cái đầu xuống nhưng mà dạng như cúi hơi hơi vậy đó. Thì các bạn biết rồi, khi mà mình coi phía sau ót của ai á, thì mình sẽ giống như là mình sẽ đưa cái tay để mà mình nhận cái đầu của người ta xuống thì mình mới coi dưới ót được. Thì lúc đó là chú Tư nói rằng cái lúc đó đó bà nói rằng bà đau cái dính cái gì đó, thì chú Tư mới kêu bà là đau đau chỉ cúi cái đầu xuống, nhưng mà bà cúi là bà không có cúi mà hết cái đầu xuống để cho chú Tư dễ thấy. Cho nên đó là chú Tư mới đưa cái tay của mình á, là một tay chú Tư nhận cái đầu của bà xuống, còn một tay á, thì chú Tư cứ giặt giặt giặt tóc của bà ra để mà coi coi bà bị cái gì. Thì cái lúc mà chú Tư nhận cái đầu bà xuống ha, mà chú Tư nói trời không thể nào quên được trong cái cuộc đời của chú, là khi mà chú Tư rất là vô tư kêu rằng đâu đâu đâu chị cúi xuống để tôi coi thử coi, thì vừa nhận xuống cái đầu bà rớt ra các bạn, rớt ra một cái ạch, một cái rớt xuống đất, nó lăn lăn lăn xong nó lăn lại tới cái dưới chân của chú Tư á. Bắt đầu khi mà lăn hả, trời ơi bà hả, lúc đó chú Tư hết hồn đứng dòm vậy nè, thì cái đầu của bà lăn tới dưới chân chú Tư xong rồi hả, là đưa con mắt lên dòm rồi cười lên. Thì khi mà chứng kiến cái cảnh đó là chú Tư coi như là tá hỏa tâm tinh rồi, thành ra là chú xỉu một cái đùng luôn, xỉu cái đùng nằm đó các bạn. Thì khi mà nằm đó một hồi sau á, là có một cái ông này á, là ông đi soi ếch soi nhái soi cá đi ngang. Khi mà ông đi ngang á là ông thấy cái xe, là ông nhìn chiếc xe, tại vì ông quen chú Tư cho nên nó là ông nhìn chiếc xe là ông biết xe của chú Tư. Cái ông mới nghĩ bụng nó, ủa sao xe thằng Tư á đậu đây vậy ta. Cái ông này mới dòm vô, ổng mới thấy chú Tư nằm một đống ngay chỗ dưới gốc cây xoài, thì ổng mới la làng lên, ổng nói ủa Tư Tư sao vậy, Tư sao vậy. Thì cái lúc mà ổng nhìn thấy chú Tư nằm một đống dưới gốc cây xoài đó, ổng dòm qua kế bên chú Tư thì ổng thấy có nguyên một cái đống gì mà nó bự, mà nguyên một cái đống thù lù luôn các bạn. Thì ổng mới cái gì vậy Tư sao mày nằm đây, xong cái hả ổng chạy vô ổng dòm chú Tư, xong cái ổng dòm qua cái đống đó. Khi ông dòm qua cái đống đó xong rồi, ông này á là ông mới la làng lên, bà con hàng xóm ơi, bắt đầu kêu lên quá trời luôn. Thì mọi người lúc đó nghe tiếng la cho nên nó là bà con hàng xóm bắt đầu mở đèn lên chạy ra. Cái lúc chạy ra là đâu có thấy gì đâu các bạn. Cái ông này á thì ông la làng mới hỏi rằng á là ủa sao vậy, sao chuyện gì mà ông la làng vậy ông. Thì ông này mới kể lại, lúc này là chú Tư vẫn còn nằm một đống đó chưa có tỉnh nha các bạn. Thì lúc đó ổng mới nói lại rằng á là trời ơi trời, tôi đi hả soi ếch soi nhái về, tôi ngang qua đây á tôi thấy thằng Tư nó nằm, cho nên á là tôi lại tôi coi tôi kêu nó, thì tôi thấy kế bên nó có nguyên một đống thù lù. Tôi dòm qua cái đống này thì tôi thấy giống như là các bạn tưởng tượng, giống như là từ cái phần cần cổ trở xuống á là nó thụng xuống các bạn, nguyên một cái đống thịt nó thụng xuống nó chảy ở trên đường á, là tôi thấy nguyên một cái đống hả là như người có tay có chân thụng xuống mà nó chảy trên đường. Tôi dòm qua thì tôi thấy cái đầu kế bên, mà cái đầu á là đang hả là nhăn giống như đang cắn cắn cắn cái chiếc dép của ông Tư nè. Trời ơi tôi sợ quá tôi mới la làng lên. Mà hả lúc đó nha, trong cái lúc mà mọi người chưa có chạy ra đó, thì nó còn buông cái chiếc dép ra hả, nó còn nói rằng là mày đi soi ếch soi nhái vậy hả, hả soi nhiều không cho tao ăn với, soi nhiều không cho tao ăn với. Thì lúc này mọi người mới mở đèn lên mới chạy ra, thì khi mà mọi người chạy ra là đã biến mất rồi, không còn gì nữa các bạn. Trời ơi cái lúc đó mọi người nghe xong sợ quá trời, rồi bắt đầu mới dìu cái ông Tư này về nhà. Sau khi mà ông Tư này tỉnh rồi á, bình tĩnh lại mới kể lại cho mọi người nghe, thì các bạn biết khỏi phải nói hả, là người ta đồn hả quá trời đồn luôn, cái chuyện nó ghê quá mà, cho nên nó là người ta đồn quá trời đồn luôn. Thì gia đình của bạn cũng nghe, nhà của bạn á là cách nhà của bà Tư á là cũng khoảng một khúc mấy trăm mét nha, em xin lỗi, nhà của bạn cách nhà của bà Bảy này á là một khúc mấy trăm mét nha. Thì nói chung á là gia đình của bạn cũng chỉ là nghe đồn thôi, nghe người này người kia hả là bị nhét, cái người ta đồn người ta kể cho nhau nghe, thì gia đình của bạn chỉ nghe thôi chứ chưa thấy bao giờ. Thì bạn kể rằng á là bản thân của bạn á thì từ nào tới giờ á là bạn chỉ tắm buổi chiều thôi, chứ ít khi nào mà đợi tới mà tối hả là bạn tắm dữ lắm, chiều về là tắm, chiều về là tắm sớm. Mà cái nhà tắm của hả là gia đình của bạn á là nó ở phía sau, giống như là khi mà cái nhà chính rồi mình phải đi một khúc đất thì mình mới tới cái nhà tắm. Ở ngoài nhà tắm thì ba của bạn có bắt một cái đèn cũng sáng dữ lắm. Thì cái hôm đó đó là do là bạn đi vía bà Châu Đốc cho nên nó là bạn về trễ, cái lúc bạn về là cũng đã bảy mấy 8 giờ tối rồi. Thì khi mà bạn về trễ thì thành ra cái ngày hôm đó là bạn phải tắm trễ, thì bạn cũng nghĩ bình thường thôi, bạn lấy đồ xong rồi á là bạn hả mở đèn lên rồi đi ra nhà tắm tắm. Nhưng mà khi mà vừa bước vô trong nhà tắm á là bạn cứ nghe cái tiếng gì kịch kịch kịch kịch ở trên cái nóc nhà tắm á, Xong rồi bạn hết hồn, bạn giật mình, bạn mới chạy ra, bạn dòm lên thì qua cái ánh đèn ba bạn mắt sáng lắm, cho nên bạn có thể nhìn rõ ở trên nóc nhà tắm mà. Thì khi mà bạn nhìn lên á là bạn không thấy gì á, không thấy gì cả, thì bạn nghĩ ủa mình nghe rõ ràng giống như là có ai làm cái gì cục cục cục trên nóc nhà tắm mà sao giờ chạy ra không thấy, thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là con gì, cho nên bạn lại vô trong nhà tắm bạn tắm. Thì trong cái lúc bạn tắm là bạn cứ liên tục nghe lục cục vậy đó, thì bạn cũng hơi ớn rồi, nhưng mà bạn không có nghĩ gì đâu, bạn cứ nghĩ rằng con mèo hoặc là con gì không à, thì bạn nghĩ vậy. Cho nên bạn lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ cái bạn tắm xong xuôi, cái bạn mặc đồ, khi bạn chuẩn bị bạn đi ra thì tự nhiên bạn mới nghe một cái tiếng nói vậy nè: trời ơi ngon quá à, chợ ngon, thịt tươi ngon quá, nghe nói vậy đó, thịt tươi gì ngon quá à. Cái bạn mới hết hồn, tại vì cái tiếng này nó vọng từ ở trên nóc nhà tắm nó vọng xuống, cho nên bạn hết hồn mà mới lẹ lẹ lẹ mặc đồ vô lẹ lẹ để mà mở cửa ra coi coi ai mà nói gì thấy ghê vậy, nói cái gì trời ơi, thịt tươi ngon quá, thịt tươi ngon quá. Xong bạn chạy ra thì bạn thấy cái bà bảy này nè các bạn, bả đang ở trên cái nóc nhà tắm nhà của bạn á, mà trên miệng bả đang gặm một cái con mèo. Trời, lúc đó bạn la, bạn hét: ba ơi, ba ơi, bạn la quá trời luôn. Thì khi mà ba bạn nghe tiếng sầm mới chạy ra phía sau, thì ba bạn chạy ra, ba bạn cũng thấy. Trời, lúc ba bạn thấy ha, là cái bà bảy này á buông cái con mèo ra còn nói vậy nè: trời ơi, thêm thịt nữa, thêm thịt tươi ngon quá, thêm thịt tươi ngon quá, rồi cười lên. Thì lúc đó hả, bà nội của bạn cũng chạy ra, thì khi bà nội chạy ra cũng thấy luôn nha các bạn, cũng thấy cái bà nội bạn hết hồn mới chạy vô nhà lấy một cái sâu chuỗi, mà sâu chuỗi này á là của ông cố, là ba của bà nội của bạn á, để lại cho bà nội của bạn. Mà hồi đó là ba của bà nội bạn á là tu nha các bạn, đi tu tại gia, rồi cái chuỗi rất là linh luôn, từ nào giờ linh dữ lắm. Thì bà nội của bạn mới chạy vô nhà cầm cái chuỗi đó ra, xong bà nội mới đọc chú Đại Bi, rồi cái bắt đầu á hả là bà nội mới thảy lên trên cái nóc nhà tắm á. Thì các bạn biết hả là cái bà này còn nói rằng á là: trời, mấy cái này tao đâu có sợ, ba chuỗi này tao đâu có sợ đâu, nghĩ sao vậy. Cái bắt đầu cười hả lên, cái xong cái bà nội mới: cái gì vậy, cái gì mà ghê quá vậy. Cho nên bà nội mới cầu nguyện: ba ơi, ba cứu con vậy ha. Thì cái lúc mà bà nội cầu nguyện vậy đó, tự nhiên á là thấy cái bà bảy này đang nằm ở trên nóc nhà tắm, đang nhấp cái đầu vậy nè, xong cái quay lại cái nói vậy nè: ủa thành Phật rồi hả, thành Phật rồi hả. Mà trong khi á là mọi người chỉ thấy cái bà bảy này thôi, chứ ngoài ra là không thấy ai sau lưng cả. Nhưng mà bà quay lại cái bà nói: ủa thành Phật rồi hả, thành Phật rồi hả. Xong cái cứ nói mà giống như cây lộn vậy đó. Xong một hồi cái tự nhiên bà làm như bà đau đớn vậy lắm, xong cái hả là bà tuột xuống ở phía sau miếng đất nhà bạn, là có một cái hầm là gì thì cũng không biết, mà hả bà tuột ra phía sau cái hầm đó, nghe một cái đùng một cái, thì lúc đó là mọi người sợ quá đi vô nhà. Đi vô nhà thì bắt đầu hả là gia đình mới quỳ ngay chỗ bàn thờ của hả là ông cố của bạn á, để mà tại vì á bà nội nói rằng á là chắc là ông cố về rồi á hả, là bả mới nói rằng thành Phật, ý là chắc là nói ông cố của bạn đã thành Phật rồi đó hả. Thì bà nội của bạn mới kêu á là quỳ xuống lại ông cố đi, cảm ơn ông cố á, là ông cố về giúp đỡ. Thì từ đó về sau nói chung á là trong xóm cũng có người thấy, nhưng mà dần dần cũng ít, nhưng mà người ta cũng nói rằng á là cái bà bảy này á là vẫn còn ở phía sau cái hầm nhà, phía sau nhà của bạn luôn. Mà cái người chủ hầm đó đó riết rồi người ta bỏ luôn cái hầm đó, bỏ hoang không có làm ăn gì các bạn. Thì đây là một chuyện ở An Giang của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể rằng á là tới tận bây giờ vẫn có người nói rằng đó là nhìn thấy bà bảy này, bị bà bảy này nhé các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn nghe các bạn thấy ghê không, chứ nếu mà là thi tưởng tượng cái cảnh đó xong mà thấy ghê quá, gặp thi là chắc thi xỉu luôn đó nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ha. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là ba câu chuyện ngắn của một bạn nam. Bạn nam này á ở Quy Nhơn các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên á là bạn kể về một cô này tên là Phương ở trong xóm của bạn. Thì cái cô này á là cổ làm cái nghề mà thu mua ve chai rồi đó, ve chai sắt vụn rồi đó. Thì bình thường cổ đi làm mà trên xóm của bạn á là có một cái nhà cho thuê, thì cô này cùng với lại mấy cô nữa cũng làm nghề giống cô Phương này luôn, là thuê chung cái căn nhà này, ở chung với nhau từ nào tới giờ cũng không có gì. Thì có một hôm cô Phương này á, là mới đi mua ve chai nha. Thì trong cái lúc đi qua một cái con đường mà cô không có kể rõ con đường nào. Cô kể rằng á, là cái lúc mà đi vô trong cái xóm đó, thì cái đường là đường đất nha, đường đất bình thường. Nhà người ta thì hai bên hồi đó mà, cho nên nó là cũng bình thường. Thì chạy một hồi á, là tới một cái bãi rác. Thì cô Phương này á, là mới thấy cái bãi rác đó, do là cái ông lấy rác ông chưa tới lấy. Thành ra là cô mới nhảy xuống xe để mà coi trong rác coi có chai mũ gì không ha. Thì lúc đó là cô mới coi coi nhưng mà kiếm không có. Kiếm không có các bạn, thì cô mới đi vòng qua. Thì cái lúc cô đi vòng qua là cô thấy có một cái gói. Cái gói này á, là nó vuông vậy nè, nó vuông vậy nè, và nó được gói rất là kỹ trong một cái tờ giấy báo, rồi bọc một cái bọc ở ngoài. Thì khi mà cô nhìn thấy cái gói đó, tại vì nhìn nó rất là tinh tươm, nó không phải như là rác bình thường mình bỏ vô cột cái bịch mình đem đi bỏ thôi, còn đằng này á là gói trong một cái hả là cái mấy tờ báo nữa, cho nên đó là cái cô này mới tò mò. Thì cô này mới tháo ra các bạn, thì cái lúc mà cô tháo tháo tháo từ từ bọc ra ha, rồi hả là bành mấy cái tờ báo ra, thì thấy trong đó cái gì các bạn biết không? Đó là một cái thai rất là nhỏ, thai nhi á, rất là nhỏ mà coi như máu me không. Rồi hả là có mấy cái giấy tiền vàng bạc ở trong đó nữa. Trời ơi, cho nên đó là khi mà thấy vậy cái cô mới hết hồn, cô mới hả bỏ ra, cái cô chạy, cô lấy xe cô chạy. Thì cô chạy qua đường khác, cô cũng đi bình thường. Hồi sau cái cô cũng quên cái chuyện đó, nghĩ rằng trời sao ai mà ác vậy. Trong khi hả, thí dụ như đẻ con ra hoặc là phá thai gì chẳng hạn, thì có gì mình chôn tự nhiên dục vô bãi rác vậy. Thì cô nghĩ trong lòng vậy thôi, nhưng mà ngồi sau cũng đi mua rồi quên. Cho tới chiều về là cũng tắm rửa ăn cơm bình thường, và cô cũng không có kể cho mấy cô kia nghe, không có kể cho nghe nha các bạn. Cho tới tối hôm đó là lúc mà đi ngủ á, là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy. Thì khi mà cô vừa nằm xuống lim dim cái cô ngủ luôn. Nhưng mà trong cái giấc mơ cô thấy một cái giấc mơ rất kinh dị. Cô kể rằng á, là khi mà cô mơ á, là cô thấy mình đang ngồi bình thường chứ không phải là đang nằm nha. Đang ngồi thì tự nhiên á, là có một đứa bé mà con trai nó bò bò bò mà nhìn nó thấy cưng dữ lắm. Rồi khi mà nó bò cái nó thấy cô, nó thấy cô cái xong cái nó giống như là nó cười với cô, cười tươi lắm. Thì cô thấy vậy cô thương quá, cho nên đó là cô mới giang tay ý là kêu con lại đây vậy đó ha. Thì khi mà nó bò lại á, tự nhiên á là cô thấy con mắt của nó bắt đầu chảy chảy máu ra các bạn, chảy máu ra, rồi hai cái lỗ tai của nó cũng chảy máu ra, rồi miệng của nó cũng chảy máu ra. Thì cô sợ lắm, nhưng mà cái lúc đó cô muốn ngồi dậy không có được, tính rằng sẽ ngồi dậy để bỏ chạy nhưng không ngồi dậy được, cái người cứ ngắc luôn, không ngồi dậy được. Thì nó bò bò bò vậy nè, xong cái nó ngừng lại, nó ngừng lại cái nó mới nói rằng á hả à, sao bà kỳ quá vậy, bà kỳ quá vậy, tự nhiên á hả là bà thấy tôi, bà bươi tôi ra, bà đem tôi ra, rồi hả bà cũng hả không có, thí dụ bà không chôn tôi á thì bà phải gói lại như bình thường, mà tự nhiên hả là bà giục tôi đó để cho bây giờ hả kiến hả là nó cắn tôi, nó tha cái xác tôi đi tùm lum đó. Cái lúc mà nói vậy xong cái bắt đầu nó bò bò bò rất là nhanh. Thì lúc này cô này sợ sợ qua la quá trời la luôn. Thì những cái cô khác á mới thấy cô này nằm mà sao cứ ứ ớ mà đổ mồ hôi nhiều quá, cho nên đó là mấy cô kia mới kêu Phương Phương dậy dậy. Thì khi mà cô Phương giật mình dậy á, là sợ dữ lắm. Rồi bắt đầu mọi người hỏi mày thấy cái gì mà mày la dữ vậy? Thì cổ mới kể lại, cổ mới nói rằng là trời ơi tao thấy hả hồi chiều này, bắt đầu kể lại lúc mà đi là 1 giờ mấy á, là tao hả thấy một cái thai nhi nhỏ vậy đó, xong rồi tao sợ quá tao giục qua bên rồi tao chạy, tao không nghĩ gì hết, nhưng mà mới nãy tao mới thấy nó. Bắt đầu cô kể lại vậy vậy vậy ha. Thì mấy cô kia mới nói trời sao mày dại quá, thí dụ mày tháo ra mày thấy vậy thì thôi mày gói lại đi, tự nhiên mày giục vậy thôi. À, bây giờ á là mấy người mấy cô bây giờ hả là tụi tao đi với mày, mày cái chỗ đó là chỗ nào, đi với tụi tao đi ra ngoài đó để mà hả kiếm nó lại chôn nó, chứ hả nếu mà để mà ngày mai mà người ta lấy rác rồi á, rồi bắt đầu nó bị hả là vùi dập trong rác vậy đó, tao sợ rằng á là nó ám mày suốt đời luôn. Trời ơi, cô Phương này cũng sợ dữ lắm. Bắt đầu mấy cô này lật đật đi, thì lúc này đã là 11 giờ đêm nha các bạn. Thì khi mà đến đó cái người lấy rác người ta đã lấy rồi, người ta đã gom rác hết trơn rồi, sạch trơn rồi. Chờ lúc đó là cô Phương cũng sợ quá trời, cũng ngồi cũng khóc. Cô khóc xong cái cổ mới quỳ ngay chỗ mà cổ thấy cái gói đó cổ đem ra đó, Cổ quỳ cổ lại quá trời luôn, kêu rằng xin tha cho cổ. Thì mấy cô kia nó thôi thôi bây giờ về đi, có gì ngày mai lên chùa. Xong cái qua ngày hôm sau lên chùa thì cô Phương mới kể lại cho sư thầy nghe. Xong rồi đó là cô Phương cũng hả là nhờ xin sư thầy giúp giùm. Thì sư thầy nói rằng thôi không sao đâu, để hả là sư cúng giùm, cúng cầu siêu cho bé đó. Rồi xong cô Phương này còn xin thêm một lá bùa để mà đỡ trấn an cô các bạn. Thì cô kể rằng từ đó về sau cô cũng không có thấy nữa. Nhưng mà đi lại cái chỗ nào mà vắng hoặc là ở nhà một mình đó là lúc nào cô cũng có cảm giác như lạnh người cả. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà cô Phương ở trong xóm của bạn đã kể lại cho gia đình của bạn nghe. Và tiếp theo là chuyện thứ hai, chuyện này là về cô Hồng trong xóm của bạn luôn. Thì bạn kể rằng á là cái cô Hồng này làm công ty may. Mà cô Hồng này á thì cũng hay tăng ca lắm các bạn, mỗi lần mà tăng ca là tầm khoảng 9 giờ là cổ sẽ được về. Thì cái hôm đó cũng vậy, hôm đó là cổ tăng ca xong tới 9 giờ về. Về tới nhà cũng ăn uống rồi tắm rửa xong xuôi hết là tầm khoảng 10 giờ mấy, mà lúc đó là chồng con của cổ á là đã ngủ rồi. Thì khi mà chồng của cổ thấy cổ về ăn uống xong rồi thì kêu cổ vô ngủ, nhưng mà cổ nói rằng là sao tự nhiên tỉnh quá, không có buồn ngủ. Cho nên đó là cổ mới nói với chồng cổ rằng là thôi anh ngủ đi. À, em đi giặt thao đồ, giặt thao đồ với lại là hả xách vài cái canh nước vậy đó để mai có cho mấy đứa nhỏ nó xài, mắc công ngày mai đi xách. Tại vì hồi xưa á là xóm của bạn chưa có nước máy vô, thành ra là mọi người trong xóm là xài chung một cái giếng nha các bạn, một cái giếng nha. Thì cô Hồng này kể rằng á là khi mà cô bưng cái thao ra ngoài giếng á, nhưng mà cô không có ngồi ngay giếng cô giặt, là tại vì ngay chỗ đó nó bị trũng. Cho nên đó là cô phải lội đằng cái cầu. Cái cầu này là cách cái giếng tầm khoảng 10 bước chân thôi. Thì khi mà mình giặt đồ nước dơ là mình sẽ xối xuống nước luôn. Đó thì thành ra hả là cô này ngồi đằng đó cô giặt ha. Thì cái lúc mà cô giặt á, tự nhiên cô, thì trong cái lúc mà cô giặt thì ngồi mình mà thì cũng nghêu ngao hát các bạn, nghêu ngao hát. Thì khi mà đang nghêu ngao hát vậy đó, cái tự nhiên cô nghe cái tiếng cười, hát hay quá ha. Thì khi mà nghe vậy cô mới giật mình. Ban đầu cô mới tưởng rằng chắc là hàng xóm, tại vì người ta lúc này người ta ngủ hết rồi thì chắc là hàng xóm người ta nghe tiếng cô hát. Cho nên đó là người ta nói ra vậy, nhưng mà cô dòm thì nhà nào nhà nấy là tắt đèn hết. Thì lúc đó là cô còn nghe tiếng cười lần nữa thì cô mới dòm lại cái giếng. Thì khi cô dòm lại cái giếng á là ngay chỗ dưới cây trứng cá cô thấy có một cô gái. Cô gái này á là đang ngồi mà xoay lưng về phía cô Hồng này, không có thấy mặt. Mặc cái bộ đồ trắng ngà nha, mà cổ đang cầm cái lược các bạn, cổ đang cầm cái lược cổ giải đầu vậy nè, ngồi mà ngồi xoay lưng lại với cô Hồng nha. Thì lúc đó là cô Hồng mới nghĩ rằng chắc là ai trong xóm, tại vì cô Hồng á từ nào giờ cũng không thấy ma, thành ra là cổ không nghĩ là ma đâu, cổ cứ nghĩ rằng chắc là bé nào ở ngoài xóm rồi xong vô đây tắm. Tại vì bình thường á là đàn ông con trai á là hay ra cái giếng này đứng tắm luôn, còn con gái thì xách hả nước về để mà tắm ở nhà. Nhưng mà lâu lâu cũng có các cô, các bà lớn tuổi ra đây đứng tắm các bạn. Thì lúc này cô Hồng cứ nghĩ rằng trong xóm không à. Cho nên đó là cô Hồng mới hỏi rằng ai vậy? Ai vậy? Xong cái người này không trả lời. Người này không trả lời các bạn, thì cô Hồng cũng kệ, kệ bắt đầu ngồi tiếp tục giặt đồ. Giặt cho đã xong xuôi cái nhìn lại thì vẫn thấy cái cô này ngồi đó đang cầm cái lược chải đầu vậy nè. Đang cầm cái lược chải đầu vậy nè. Thì lúc này cô Hồng thấy lạ rồi, trời ơi ai mà con gái mà giờ này khuya rồi mà đi ra ngoài giếng ngồi chải đầu vậy, thấy ghê thấy mồ. Thì lúc đó là cần phải hả là xả cái đồ đó, cho nên đó là cô Hồng mới đứng dậy để mà lấy cái canh nước lại để mà tính lại múc nước đằng giếng ha. Thì lúc đó là vừa bước đi, tại vì cách đó tầm khoảng 10 bước chân thôi, thì vừa bước đi cô Hồng mới nói rằng đó là bé ơi sao giờ nó không về nhà ngủ đi, làm gì ra đây ngồi chải đầu với em, giờ này khuya rồi. Cái lúc mà cô vừa nói vậy ha, cái bắt đầu người này cười các bạn. Xong cái cô Hồng nghe trời sao tiếng cười thấy ghê vậy, cái bắt đầu cô Hồng nói sao vậy cười dữ ghê vậy. Cái hả cái cô gái này á bắt đầu mới quay lại. Khi mà cô quay lại á là cô Hồng nói rằng trời ơi cái lúc mà nó quay lại mình nhìn cái mặt của nó là coi như muốn chết luôn vậy đó, muốn chết tại chỗ luôn, là tại vì cái mặt của nó chành bành y như nguyên một cái mâm mà mình dọn cơm á các bạn, nó chành bành vậy đó. mà làn da của nó trắng, mà trắng xác, mà trắng ánh lên mặt dầu á, là trong xóm lúc đó có đèn, mà đèn tối lắm, đâu phải là sáng trưng đâu. Nhưng mà cô Hồng vẫn thấy được cái gương mặt của người này giống như là có dạ quang á các bạn. Nó sáng trưng lên, cái môi thì thâm đen, hai con mắt thì tờ bự tổ chảng đen thui à, mà có răng nanh, hai cái răng nanh mọc dài xuống, cười. Chị ơi, chị thấy tóc em có đẹp không chị? Đó, trời ơi, lúc đó hả, trời, lúc đó là cô Hồng nói hả, cô muốn xỉu tại chỗ vậy đó, thì cổ mới giục cái thùng nước, cổ chạy về nhà kêu chồng cổ, anh ơi, anh, thì chồng cổ đang ngủ mà, cho nó hỏi gì em, thì cổ nói rằng đó là trời em mới bị ma nhát ở ngoài giếng á, hỡi ghê quá, anh đi ra ngoài đó lấy cái thao đồ vô giùm em đi, em còn bỏ thao đồ ở ngoài. Thì cái ông này cũng đang ngủ mà, cho nên ổng mới cằn nhằn, nói trời ơi đã nói hả, tại vì lúc đó ổng không có nghĩ rằng vợ ổng bị ma nhát thiệt, nhưng mà ổng vẫn nói vậy nè, ổng nói trời ơi nó nói ngủ đi, giờ này khuya rồi tự nhiên đi ra đó giặt đồ làm gì, nước thì ma anh xách. Xong cái ổng cũng đi ra, nhưng khi ổng đi ra thì đâu có thấy gì, không thấy gì, các bạn vô cái ông nói em thấy làm sao chứ anh ra ngoài có thấy gì đâu, mà cô Hồng nhất quyết rằng thấy rõ ràng, tại vì ban đầu cô ngồi giặt đồ là đã thấy nó ngồi nó cười, nó còn nói cô Hồng hát hay mà, rồi còn thấy chải ngồi chải đầu vậy nè, sau một hồi vẫn còn thấy, đâu có ngủ mơ gì đâu. Thì sau vài ngày cô học được nghỉ, cho nên nó là có qua kể cho mấy người trong xóm nghe, mấy bà mấy mẹ nghe. Thì khi mà mọi người nghe, có người nói rằng đó là trời ơi, tao thấy hoài gì, thấy nhỏ đó hả, có bữa thì nó ngồi ngay chỗ mày giặt đồ, ngay chỗ cái cầu á, còn có bữa thấy nó ngồi ngay giếng hả, nó chải đầu thấy ghê thấy bà luôn. Xong từ đó về sau á, là trong xóm của bạn là khi mà cúng á, là cũng có cúng ngay chỗ cái giếng nữa các bạn, thì từ đó là cũng không còn ai thấy nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai về cô Hồng trong xóm của bạn, và tiếp theo là về cô T với lại cô H trong xóm của bạn. Thì bạn kể rằng chuyện này lâu lắm rồi, chuyện này hồi cái lúc mà bạn mới có cỡ khoảng chừng nhỏ thôi, 9-10 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng cái cô T trong xóm á, thí dụ như nhà của bạn đi, nhà của bạn là chính giữa, còn cái cô H á là nhà ở trên đầu dốc, rồi nhà của bạn chính giữa, còn cô T thì nhà cuối dốc ha. Mà cô T này có ba đứa con gái, chồng của cổ thì không biết là đã mất hay là đã bỏ đi thì mình không biết, chỉ biết rằng á là cái cô T này có ba đứa con gái tầm khoảng 60 tuổi. Nhưng mà cái người con gái đầu á là đã lấy chồng rồi về bên nhà chồng ở, còn cái người con gái cuối á là đi học xa, chỉ có hả là cô T với lại cái người con gái chính giữa là ở thôi, hai mẹ con ở trong nhà. Mà các bạn biết á là cái nhà của cô T này á là không bao giờ thấy mở đèn, không bao giờ thấy mở cửa luôn nữa, không có sáng sủa như là những nhà khác, thường thường người ta mở đèn hoặc là mở cửa giao lưu với hàng xóm láng giềng đúng không? Còn đằng này cô T này không có giao lưu với ai, chỉ biết rằng cổ làm nghề thầy bói. Nhưng mà có một cái là trong xóm bạn thì cũng ít dân cư, cho nên đó là bạn cũng không có thấy ai vô coi bói gì cả, chỉ có lâu lâu là bạn thấy mấy người ở cái nơi khác á, người ta đến coi bói, người ta đến thì đóng cửa, thì đương nhiên nhà thầy bói lúc nào cũng hả là đóng cửa kín mít hết, thì cũng không có gì. Đi nhà cô T là giống như một cái bí ẩn trong xóm vậy ha. Thì có một lần đó, bạn với lại mấy đứa trong xóm chơi năm mười, xong cái hả lúc mà chơi á thì bạn với một đứa bạn nữa mới chạy vô bên hông nhà của cô T này để trốn. Thì trong cái lúc trốn á là ngay cái cửa thì nhà cũng đóng cửa, nhưng mà cái cửa sổ cũng đóng luôn nha các bạn, nhưng mà có mấy cái kẽ nhà bằng gỗ mà, cho nên có mấy cái kẽ vậy nè, thì hai đứa mới tò mò mới nhìn vô. Thì khi nhìn vô á là thấy cái cô T này đang ngồi mà đang đọc cái gì gì đó, rồi hả đối diện cổ là cô H. Cô H cũng trong xóm của bạn luôn, cái nãy tôi nói đó là cô H này á thì ngồi đối diện là đang ngồi coi cho cô H đó nghe. Thì bạn thấy rằng cô H cũng chắp tay rồi nhắm mắt, rồi hả có thêm mấy người nữa, người nào cũng chắp tay nhắm mắt hết. Cái hai đứa mới thấy lạ quá, tại vì lần đầu nhìn thấy cô này có bói mà, cho nên hai đứa mới rình rình rình. Thì khi mà đang rình vậy đó, cái bà T đó bà mới quay lại mà bà nói giọng ồ ồ, nó đứa nào rình ngay đó đó, ra chỗ khác đi. Thì hai đứa này mới sợ, mới hết hồn, mới chạy chỗ khác luôn. Thì xong khoảng chừng 2 năm sau, 2 năm sau thì bạn nói thêm gia cảnh của cô H nha. Cô H này thì nhà cũng khá giả dữ lắm, nhà cổ là có người đi nước ngoài rồi gửi tiền về cho hả là gia đình của cổ. Cổ thì cũng có con trai con gái cũng khoảng 6-7 người đó, nhưng mà có người thì ở bên nước ngoài, có người thì ở hả là nơi xa khác. Ngàn nhà của cổ chỉ có cổ với lại gia đình của người con Út thôi. Người con trai Út là có vợ, có con là ở chung với lại con Hát này ha. Cô Hát này á, thì làm cái nghề là cho dai, mà cho dai lời cao á các bạn, với lại á, là cầm đồ. Thí dụ như ai mà thiếu tiền vậy đó, đem đồ lại cầm, cổ không có treo bảng gì hết trơn nha. Thì đó là cổ làm hai nghề đó thôi. Thì sau khi mà bạn nhìn thấy khoảng 2 năm sau á, là cái hôm đó tự nhiên cái người con trai của cô Hát á qua bên nhà của cô Tê chửi quá trời luôn. Chửi nói rằng á là cô Tê lừa đảo mẹ của ảnh. Nói rằng á là cô Tê á là bỏ bùa mê thuốc lú, bây giờ hả là lừa đảo mẹ của ảnh mấy trăm triệu mà bây giờ không trả. Nhưng mà lúc này thì cô Tê đã bỏ đi rồi. Nhờ trong nhà chỉ còn có cái người con gái giữa thôi nha các bạn. Thì ảnh chửi quá trời nhưng mà không có ai ra, tại vì đóng cửa suốt mà không ai ra. Thì ảnh về, ảnh về cái mấy bữa sau ảnh lại dẫn mẹ ảnh qua chửi tiếp, nói rằng hả là mẹ của ảnh á là bị cái bà Tê đó bỏ ngải lừa đảo, hả là lừa đảo mấy trăm triệu, cái số tiền rất là lớn như vậy, bây giờ trả không, nhưng mà bà đi mất tiêu rồi, chỉ còn cái người con gái chính giữa thôi. Thì bạn kể rằng nha, cái lúc đó trong xóm tò mò dữ lắm, sợ sợ rồi tò mò nhìn ha, nhìn thấy cái cô Hát này nè, là hồi đó cũng mập, người cũng hả là trắng trẻo lắm, nhưng mà lúc này cổ đang nhẽm luôn, mà người rút ráy đen thui các bạn. Thì hả cái người con trai Út á nói rằng á là cổ là cứ khoảng chừng 11 giờ trưa tới 3 giờ chiều là ban ngày nha, 11 giờ trưa tới 3 giờ chiều, rồi buổi tối là từ 9 giờ tối cho tới sáng là cổ cứ la làng, cổ nói rằng á là ngải kìa hả, cây ngải bắt mẹ, cây ngải hả, ngải kìa nó lại đây nó giết mẹ, nó lại đây nó bắt mẹ, cứu mẹ với, mà bà cứ la như vậy, bà cứ la rồi bà cứ rú lên, bà hú lên, mà trong xóm bà nghe sợ dữ lắm. Thì bà cứ kiếm những cái chỗ nào mà những cái góc ở trong nhà đó, chẳng hạn như dưới đất bàn, dưới đất tủ rồi đó các bạn, bà chung xuống bà trốn. Rồi người con trai lôi ra, bà cứ la là ơi ngãi kìa nó lại nó giết mẹ, nó lại nó giết mẹ, cứu mẹ với, cứ liên tục như vậy bà cứ vậy đó các bạn. Thì ban đầu cái anh con trai này cũng dẫn bà đi bệnh viện để khám, nhưng mà vô bệnh viện á thì bác sĩ nói rằng bà cũng không có gì hết, đâu có bệnh gì đâu, nhưng mà thấy vậy thì bác sĩ kêu rằng đem bà vô bệnh viện tâm thần khám thử coi sao. Rồi riết rồi hả anh này chở đi chỗ này chỗ kia mà người ta nói rằng á là bà không có gì hết, cho nên nó là ảnh ngán, ảnh cũng không chở luôn, ảnh cũng không chở luôn. Rồi ban đầu gia đình ảnh ở đó, nhưng mà sau này á là, nhưng mà ngoài cái giờ mà hai cái giờ nãy á là từ 9 giờ trưa 11 giờ trưa cho tới 9 giờ 3 giờ chiều, rồi từ 9 giờ tối cho tới sáng thì ngoài mấy cái giờ đó thì bà bình thường, không xa không có gì hết, như người bình thường vậy đó. Thì cái anh con Út này mới dọn đi các bạn, không có ở chung nữa, nhưng mà ngày ba bữa là đem cơm lên cho bà ăn. Thì bạn kể rằng nha, cái cô Hát này nha, cứ liên tục là nghe hàng xóm nghe là bà la chó ngãi kia nó tới nó giết tôi, nó hại tôi, cứu tôi với. Rồi bà núp vô chỗ này chỗ kia, có bữa bạn đi ngang bạn nhìn vô á, bạn thấy bà đang núp ngay chỗ cái cửa sổ dòm, mà bà nó nhìn không ra luôn. Hồi đó mập mạp trắng trẻo đẹp gái lắm, mà lỗi đẹp gái gì mập mạp trắng trẻo mà đẹp người lắm nha, nhưng mà sau đó hả là nhìn bà ốm mà bà đang rút ráy thì ghê lắm các bạn. Thì sau đó hả là cái bà này cũng chết, chết luôn. Xong rồi á là anh con trai cũng chôn cất bình thường, rồi nhà hả đi ngang đó ai cũng sợ hết. Nhưng mà sau này anh con trai này cũng bán nhà luôn, sau á là có người người ta mua, người ta cũng sửa sang cất đồ lại, thì á hả là cũng không có gì nữa. Thì đây là một chuyện xảy ra trong xóm, bạn không biết là gì, không biết rằng á là cái bà này là không biết là có chơi ngải gì ai bị ngải quật, hay là do bà Tê đó bà đã hả cố tình bỏ bùa bỏ ngải để mà lừa đảo cô Hát. Thì sau này bà Tê á là cũng đi biệt tích luôn các bạn, cái nhà đó bây giờ là cái người con gái giữa ở, cô này cũng sửa sang, cũng mở cửa đồ, cũng sáng sủa hơn hồi xưa rất là nhiều. Thì đây là câu chuyện á, là ba chuyện ngắn do bạn nghe trong xóm, những người đã trải qua kể lại và bạn gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 925. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay.